Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2395, lại được nửa tờ Thiên Hư Ngọc Thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Dương Cốc Khương Gia mở phường thị Terrain, đường phố dòng người cuồn cuộn, rộn rộn ràng ràng, các loại tiểu phiến gào to mời chào khách nhân, mười phần náo nhiệt. Ngọc Dương Lâu, Ngọc Dương Cốc lớn nhất một cái khách sạn. Một gian khách phòng, Đoạn Thông Thiên xếp bằng ở trên giường gỗ, trên tay cầm lấy một cái thanh quang lấp lóe cờ phướn. Vĩnh không được trăm năm, hắn liền muốn độ đại thiên kiếp, đây là hắn lần thứ nhất độ đại thiên kiếp, Đoạn Thông Thiên không dám khinh thường. Chủng tộc đại chiến kết thúc phía sau, hắn lợi dụng thiện công đổi được một bút tu tiên tài nguyên, phát hiện Tống gia tu sĩ đang theo dõi hắn, nói thật nếu không phải cân nhắc đến Đồng Tuyết Ly, Đoạn Thông Thiên đã sớm bố trí mai phục giết bọn hắn. Đồng Tuyết Ly hiện tại con cháu cả sảnh đường, trôi qua rất hạnh phúc, Đoạn Thông Thiên sát ý trong lòng cũng liền giảm bớt, đổi lại trước đây, hắn đã sớm động thủ. Đồng Tuyết Ly là hắn trên đời này duy nhất lo lắng, cũng là có thể ước thúc ở hắn nhân. Đoạn Thông Thiên trên thân truyền đến một trận êm tai tiên âm, hắn đầu tiên là sững sờ, rất nhanh kịp phản ứng, lấy ra nhất mặt linh quang lòe lòe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, thận trọng nói ra. Tuyết Ly, muốn ta làm cái gì? Thân gia ta là Vương Trường Sinh, Tuyết Ly đã nói với ta ngươi, những năm này tục sự quấn thân, nếu không đã sớm nên tới gặp ngươi, nhất mặt thực sự xin lỗi. Một đạo ôn hòa thanh âm nam tử bỗng nhiên nhấc lên. Cái gì thân gia, ta không biết ngươi, ngươi tìm nhầm người. Đoạn Thông Thiên mặt mũi tràn đầy hoài nghi, hắn lo lắng là địch nhân thiết lập ván cục. Vương Trường Sinh nói mấy món Đồng Tuyết Ly khi còn bé chuyện lý thú, Đoạn Thông Thiên lúc này mới tin tưởng. Thân gia ta tại Ngọc Dương cư nhã gian chờ ngươi, chúng ta trò chuyện chút như thế nào? Vương Trường Sinh đề nghị, tốt ta lập tức đi qua. Đoạn Thông Thiên đáp ứng. Ngọc Dương cư, lầu 3 một gian nhã gian. Vương Trường Sinh tọa tại một chương ngọc hoa mộc chế tạo bàn trà bên cạnh, trên tay cầm lấy nhất mặt linh quang lòe lòe pháp bàn. Một lát sau, ngoài cửa truyền đến một đạo tiếng đập cửa. Thân gia mời đến, Vương Trường Sinh mở miệng nói ra, tay áo lắc một cái, phòng môn một đánh mà ra, một tên khuôn mặt khô gầy thanh bào lão giả đi đến, căn cứ Đồng Tuyết Ly miêu tả, này nhân không phải Đoạn Thông Thiên. Thanh bào lão giả thần thức mở rộng, cẩn thận liếc nhìn trong phòng hết thảy, tràn đầy cảnh giác. Vương Trường Sinh cũng không có lộ ra bất luận cái gì bất mãn, ngược lại thật cao hứng, Đoạn Thông Thiên cảnh giác nặng như vậy, càng khó bại lộ. Đóng cửa phòng, Vương Trường Sinh khởi động trong phòng cấm chế, phòng ngừa tu sĩ khác dò xét. Đoạn Thông Thiên ngũ quan nhất cái mơ hồ, khôi phục mặt thật. Thân gia thực sự xin lỗi, nhiều năm như vậy, lão phu đã thành thói quen. Đoạn Thông Thiên mặt mũi tràn đầy áy náy, nếu không phải Tống gia tu sĩ theo dõi hắn, hắn cũng không cần sửa đổi dung mạo đổi mặt. Thân gia quá lo lắng, dạng này đối với tất cả mọi người tốt. Vương Trường Sinh không cho là đúng, kêu Đoạn Thông Thiên ngồi xuống. Đoạn Thông Thiên hỏi Đồng Tuyết Ly tình huống, Vương Trường Sinh thành thật trả lời. Biết được Đồng Tuyết Ly mọi chuyện đều tốt, con cháu cả sảnh đường, Đoạn Thông Thiên trên mặt lộ ra vui mừng biểu lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là muốn mang mấy tên con cháu cho ngươi gặp một lần, bất quá ngươi cũng nghe nói Tống gia tình huống, cẩn thận lý do thôi được rồi, ngươi muốn gặp bọn họ ta có thể an bài, tại Thanh Liên đảo gặp mặt tương đối an toàn. Vương Trường Sinh thành khẩn nói. Đoạn Thông Thiên lắc đầu nói ra, không cần, chỉ cần Tuyết Ly trôi qua tốt là được rồi. Thân gia, đây là một bộ thổ thuộc tính thông thiên linh bảo, còn có một bộ lục giai phòng ngự đại trận huyền quy diễn thủy trận, đây là chúng ta một điểm tâm ý, hy vọng ngươi có thể bình yên vượt qua đại thiên kiếp, cần ta hộ pháp cứ mở miệng. Tuyết Ly đứa nhỏ này rất tốt, chỉ là tạm thời nghĩ quẩn, ngươi đừng trách nàng, chờ nàng tu luyện tới hóa thần đại viên mãn, ta sẽ cho nàng cung cấp linh vật trợ nàng xung kích luyện hư kỳ. Vương Trường Sinh lấy ra một mai màu xanh chữ vật giới, đưa cho Đoạn Thông Thiên, lục giai trận pháp tới tự kim thước. Theo Đồng Tuyết Ly lời nhắn nhủ tình huống đến xem, Vương Trường Sinh phỏng đoán, Đoạn Thông Thiên không dùng đến ngàn năm liền muốn độ đại thiên kiếp. Đây là nhi nữ nợ, Vương Trường Sinh cái này làm cha nhất định phải xuất lực. Đoạn Thông Thiên ngây ngần cả người, hắn cũng không phải tại ý những vật này, từ khi hắn tiến vào luyện hư kỳ phía sau, không còn có người quan tâm tới hắn, cùng nhân đấu pháp thụ thương, hắn đều là tìm một nơi yên tĩnh chữa thương. Đa tạ thân gia, Đoạn Thông Thiên cảm ơn nhất thanh, nhận chữ vật giới. Hắn trầm ngâm nửa ngày, hít sâu một hơi, lấy ra nhất cái tinh mỹ màu xanh hộp ngọc đưa cho Vương Trường Sinh. Hắn tay áo lắp một cái, ba viên nhan sắc khác nhau viên châu bay ra, quay tít một vòng phía sau, hóa thành một đạo dày đặc tam sắc màn sáng, bao hắn lại nhóm hai người. Tuyết Ly là ta nữ nhi duy nhất, này nửa tờ Thiên Hư Ngọc Thư là ta ngẫu nhiên đạt được, ta nhất trực mở không ra cấm chế phía trên, hạ gia nghe nói tin tức này, lúc này mới đối Tuyết Ly bọn hắn động thủ, coi như là Tuyết Ly đồ cưới đi. Đoạn Thông Thiên nhẹ nói, mặt lộ thần sắc không muốn. Nói thật hắn vốn là phải dùng này nửa tờ thiên hư ngọc thư cùng thế lực lớn giao hoán bảo vật trợ giúp Đồng Tuyết Ly xung kích luyện hư kỳ, bất quá Vương Trường Sinh nguyện ý cấp Đồng Tuyết Ly cung cấp linh vật xung kích luyện hư kỳ, lại lấy ra nguyên bộ thông thiên linh bảo cùng lục giai trận pháp đưa cho hắn, còn nguyện ý cho hắn hộ pháp, Đoạn Thông Thiên cũng liền đổi chủ ý, thực tình đổi thực tình, Vương Trường Sinh coi hắn là thân nhân, Đoạn Thông Thiên cũng không hội che giấu. Hắn có nửa tờ thiên hư ngọc thư, cho dù là Đồng Tuyết Ly cũng không biết, chớ nói chi là người ngoài. Nửa tờ thiên hư ngọc thư, Vương Trường Sinh ngây ngẩn cả người, hắn thật đúng là không biết đạo Đoạn Thông Thiên có loại bảo vật này. Hắn mở ra nắp hộp, một trận nhu hòa bảo quang bao phủ mà xuất, nửa tờ ngân sắc trang sách xuất hiện tại tầm mắt của hắn bên trong. Thân gia, người từ nơi nào đạt được? Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Hư thiên nhất tộc nắm giữ nhất chỗ bí cảnh ta được đến thời điểm chính có nửa tờ, ta cũng bởi vậy tiến vào luyện hư kỳ, ta thử qua rất nhiều loại biện pháp, đều không thể giải khai cấm chế, có lẽ ngươi có biện pháp giải khai cấm chế, hy vọng đối với các ngươi gia tộc có dùng. Đoạn Thông Thiên chậm rãi nói, hạ gia làm sao lại biết ngươi có nửa tờ thiên hư ngọc thư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh đại vi không giải, Vương Mạnh Bân cũng nhận được nửa tờ thiên hư ngọc thư, không phải là đồng nhất trang đi. Đoạn Thông Thiên lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, hư thiên nhất tộc bí cảnh tồn tại nhiều năm, có người nói là có thượng phẩm thông thiên linh bảo, cũng có người nói có bí thuật cường đại, đoán chừng là nghe nhầm đồn bậy, hạ gia có luyện hư tu sĩ tọa chấn, không kiêng nể gì cả, xuất thủ đối phó Tuyết Ly bọn hắn, ta có thể cam đoan, ta được đến này nửa tờ thiên hư ngọc thư đến nay, chính có chúng ta gặp qua này nửa tờ thiên hư ngọc thư. Phần lễ vật này quá quý giá. Vương Trường Sinh biểu lộ nghiêm túc, này nửa tờ thiên hư ngọc thư cùng Vương Mạnh Bân đạt được nửa tờ, nếu như đồng nhất trang, vậy cũng tốt. Có hai trang thiên hư ngọc thư, đầy đủ trợ giúp Vương gia quật khởi. Tuyết Ly là ta nữ nhi duy nhất, đây là nàng đồ cưới, quý giá là nên. Đoạn Thông Thiên hào khí ngất trời, những năm này, hắn theo đủ loại con đường nghe ngóng Vương gia tin tức, Vương Thanh Phong cùng đồng Tuyết Ly xuất nhập thành đôi, tình cảm rất tốt, rất nhiều tu sĩ đều rõ như ban ngày. Nếu không phải Vương gia đối với Đồng Tuyết Ly không sai, Đoạn Thông Thiên mới sẽ không xuất ra này nửa tờ thiên hư ngọc thư. Cách chương.